Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 210, ngã xuống Tịnh Huyễn Thần Cảnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, oanh, dung nham địa hỏa vây quanh trung. Truyền ra một tiếng chấn thiên vang lớn, một đạo xưa nay chưa từng có cường hãn hơi thở, tràn ngập hoàng giả bá đạo lực lượng. Từ giữa gào thét mà ra, địa hỏa đều chịu không nổi này đánh sâu vào, toàn bộ phá tản ra. Mọi người nhìn lại, bát hoàng tử trong tay, nhiều một con nửa người cao thấp thật lớn bút ngòi vàng. Này bút, chính là nhân hoàng bút. Nghe nói, vật ấy cần thiết là vua của một nước mới có thể dựng dưỡng ra tới đồ vật, phẩm cấp có thể vô hạn cao, tương đương là căn cứ vương giả chi khí trưởng thành mà tăng lên. Hiện tại bát hoàng tử trong tay này một con, tuyệt đối vượt qua thiên giai, thuộc về thần khí phạm trù, trường không vô kỵ thân xác, ngăn không được này chờ trình độ binh khí đánh sâu vào. Đang lư ly kiếm công kích, càng là bị nhân hoàng bút nhẹ nhàng vung, đánh quay cuồng lùi lại đi ra ngoài. Đáng sợ chính là nhân hoàng chi khí đối thế gian vạn vật đều có chấn áp tác dụng, ngự kiếm năng lực thiếu chút nữa bị một bút đánh tan. Trường không vô kỷ ý niệm khống chế tốt vài cái, lưu ly kiếm mới khôi phục bình thường, phá không quay lại trong tay tới. Anh anh, lưu ly trên thân kiếm lưu ly quang mang trở nên có chút lập lòe. Trường không vô kỷ biết phẩm cấp áp chế làm lưu ly kiếm có chút không chịu nổi. Ở trường không vô kỵ nhíu mày chung, bát hoàng tử nhẹ nhàng điểm một chút nhân hoàng bút, theo sát tảng lớn hư không đều bị đế vương chi khí cấp bao phủ lên, trường không vô kỵ toàn bộ bị phong tỏa ở trong đó. Quỷ dị chính là tại đây đế vương chi khí bao phủ hạ, trường không vô kỵ thiên linh thượng thế nhưng phiêu khởi tận trời hào quang, này quang mang phảng phất là khí vận. Bát hoàng tử mắt thấy tại đây, một đôi con ngươi ánh sao nổ bắn ra thiên địa, trong miệng càng là kinh dị nói: hảo tiểu tử, nhân hoàng dưới ngòi bút điểm khí vận, ngươi lại có tận trời chi thế, trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có a, ngươi so với ta gặp được sở hữu thiên tài đều có tiềm lực chiến thắng ngươi, đoạt lấy ngươi, ta nhân hoàng bút đương nhưng thẳng nhập thần khí đỉnh phong. Bát hoàng tử hưng phấn gào thét lớn, trong tay nhân hoàng bút lăng không một hoa, cả người bay thẳng đến trường không vô kỵ xung phong liều chết lại đây. Cường hãn hơi thở đã làm trường không vô kỵ khó có thể chống cự. Lúc này trường không vô kỵ cũng minh bạch bát phong vương tên ngọn nguồn nguyên nhân. Vị này bát hoàng tử, nơi nơi khiêu khích thiên tài, không tiếc hết thảy đánh bại nhân gia, chính là vì chính mình người này hoàng bút, khí vận, là ẩn hình đồ vật. Võ giả thiên phú càng cao, nghe nói khí vận càng là dài lâu. Đế vương, nhân hoàng, thành tựu vô thượng thời điểm, cũng muốn đoạt lấy áp chế thiên hạ tới tăng lên tự mình. Cho nên, này đó thiên tài chính là hắn mục tiêu, dùng để tăng lên pháp bảo. Nhưng người này cũng là kỳ quái, nếu là làm hoàng đế, nơi nào còn dùng như vậy lao lực. Một quốc gia đều ở hắn bao phủ dưới, không cần đánh bất luận cái gì một thiên tài, đều có thể hình thành một hai cái nói phẩm bảo bối. Nói này đó cũng là xa, trường không vô kỵ giờ phút này gặp phải thật lớn trong lúc nguy hiểm. Hắn liều mạng đi xuống phương tránh né, trong tay bảo kiếm cũng bao trùm tới rồi trước người tới, vận khởi toàn thân nguyên lực, thi triển ngự kiếm thứ năm thức, khoát mệnh phòng thủ, oanh, bạo lực vô song vang lớn, ở trên hư không trung nổ tung, nhân hoàng bút nói khí thật sự là đáng sợ vô cùng. Trường không vô kỵ chịu này một chút, liền người mang kiếm như đạn pháo giống nhau cấp tốc ngã xuống. May mắn chính là hắn lực phòng ngự thập phần siêu nhiên, thiếu chút nữa đụng vào trên mặt đất khi ngừng thân hình, hô hô, nhịn không được một trận thở hổn hển, là bởi vì đan điền có chút mệt mỏi nguyên nhân. Trường không vô kỵ lực lượng phương diện, đảo vẫn là tương đương tràn đầy, nhưng nhìn xem chính mình lưu ly bảo kiếm, trong lòng có chút đau. Lưu ly quang mang thập phần ảm đạm không nói, thân kiếm thượng còn có vết rách, chỉ sợ kiếm này khiêng không được đối phương vài nét bút quất đều. Trường không vô kỵ, cúi đầu đi, bát hoàng tử bá đạo nói, trong tay nhân hoàng bút chợt lóe, tiếp tục xung phong liều chết lại đây. Vào giờ phút này, Hạc Tường đã cười, biểu ca ra vật ấy, thắng bại không có gì trì hoãn đi. Ha, mỹ nhân nhóm, đều là của ta, Phi Vân Thành muôn vàn võ giả, cũng vì Trường không vô kỵ lo lắng lên, đáng tiếc, không thể giúp gấp cái gì. Trường không vô kỵ, ánh mắt như cũ kiên nghị, trong tay lưu ly kiếm, vẫn như cũ bá đạo hoành ở trước ngực, làm ta nhận thua, trừ phi ta đã chết. Không sai, hắn không có bất luận cái gì đường lui, trận này cần thiết thắng. Nói nữa, hắn còn có thiên đạo đỉnh vô dụng đâu, chẳng qua thiên đạo đỉnh đã giao cho Phương gia vì tự thân an toàn, hiện tại hắn không có phương tiện sử dụng, vì thế hắn nhanh chóng trốn, phương hướng thập phần minh xác. Thánh Võ Học Viện đạo ma thiết dưới Tịnh Huyễn thần cảnh, nơi này là một cái hư ảo không gian, ở bên trong chiến đấu có thể vận dụng thiên đạo đỉnh không bị người phát hiện, cũng là gần nhất phù hợp điều kiện địa phương. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi đã chết, tương đương bát phong vương chu lên cấp tốc đuổi giết mà đến. Giữa hai bên rốt cuộc vẫn là bát phong vương cường, không vào thần cảnh phía trước Trường không vô kỵ còn muốn khiêng thượng vài cái mới được. Oanh oanh oanh, liên tiếp ba tiếng vang lớn, Trường không vô kỵ đã bị đánh trong miệng giật huyết. Hắn cũng thành công tới rồi Tịnh Huyễn thần cảnh trên không, chỉ cần thừa nhận trụ cuối cùng một chút liền có thể tiến vào trong đó, nhưng là hắn lưu ly kiếm đã kề bên hủy diệt, lại đến một chút nói ngay cả khôi phục đều sẽ không lại có cơ hội. Nhưng ở ngay lúc này, bát hoàng tử lại dẫn theo nhân hoàng bút giết đến phụ cận, cường hãn công kích có thể nói là thẳng tiến không lùi. Bất đắc dĩ Trường không vô kỵ một tay đem lưu ly kiếm thu lên, thế nhưng bằng vào thân thể cứ như vậy bay ngược này, ngạnh kháng lần này ngươi quả thực tìm chết, chính hợp ta ý. Bát hoàng tử hét lớn chung, nhân hoàng bút đánh vào Trường không vô kỵ trước người song trưởng trung gian, răng rắc phốc, thanh thúy tựa hồ nứt xương thanh âm truyền khắp khắp nơi. Trường không vô kỵ trong miệng cũng bay ra lóa mắt màu đỏ tươi, trọng thương không thể tránh được. May mắn chính là sao băng giống nhau ngã xuống hắn, rốt cuộc rơi vào rồi Tịnh Huyễn thần cảnh trong vòng. Vô kỵ, này, này nhưng như thế nào cho phải? Điện hạ có không thu tay lại? Thánh Võ Học Viện nét nguyện ý dâng lên, ngài nói muốn hết thảy, cầu điện hạ buông tha Trường không vô kỵ đi. Chúng ta cầu ngài. Tống giam viện đau lòng Trường không vô kỵ, đứa nhỏ nói chính là Thánh Võ Học Viện cùng Phi Vân Thành hy vọng. Hắn không nghĩ hắn chết, giờ phút này càng là tự chủ trương nguyện ý trả giá hết thảy đại giới tới bảo toàn hắn. Muôn vàn võ giả cũng vào lúc này quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trường không vô kỵ là bọn họ ân nhân đâu, nhưng là bát hoàng tử lại là vô tình lắc đầu. Tà ác trung hưng phấn hắn chỉ Tịnh Huyễn thần cảnh trên không đạo ma thiết sau, mới vừa nói chính là cho ta thứ này, ta đều không cần. Trường không vô kỵ mệnh hòa khí vận, ta lấy định rồi. Lời nói rơi xuống đất lúc sau, hắn chợt lóe thân thẳng nhập Tịnh Huyễn thần cảnh trong vòng, biến mất ở mọi người trước mắt. Các vị viện trưởng cùng các học viên đã bất đắc dĩ, trong thành dân chúng cũng là lắc đầu, bọn họ thật sự giúp không được gì, cứu không được Trường Không Vô Kỵ, mà ở Tịnh Huyễn thần cảnh độc lập không gian chung, Trường Không Vô Kỵ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhanh chóng khôi phục thương thế đâu. Thân là đan sư hắn, liền tính đã không có mệnh nguyên châu, cũng có thể dựa vào đan dược nhanh chóng khôi phục bình thường. Bát hoàng tử tìm được hắn, hoa một chút thời gian, dùng để bài trừ ảo cảnh. Điểm này thời gian, đã vậy là đủ rồi. Gì, ngươi nhưng thật ra khôi phục mau sao? Chỉ tiếc, kết cục không có gì bất đồng. Bát hoàng tử nhìn xem có 7-8 phần chiến lực Trường Không Vô Kỵ. Một hồi nhân hoàng bút, bá đạo mà nói, nhưng là, hắn đối diện Trường Không Vô Kỵ lại cũng là cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, chút nào không thấy sợ hãi nói. Đúng không? Ta xem này kết cục, chưa chắc sẽ tương đồng. Nga, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.